Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 725, vạn nhu âm thể. Tính toán thời gian, lại không lâu sau, roi liền sẽ đuổi tới cái này hoang cổ man long lãnh địa. Mà bây giờ nhìn hôm nay phạt bộ dáng, rất hiển nhiên, còn tốt hơn một đoạn thời gian mới có thể biến mất. Nếu như muốn để roi trước khi đến, nơi này liền khôi phục lại bình tĩnh lời nói, cũng chỉ có thể tự xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lạc Phong cũng không do dự nữa. Thân hình trực tiếp hóa thành một vệt tàn ảnh, phóng tới vòng xoáy phương hướng. Giống, lúc này, hoang cổ man long gào thét lấy, chuẩn bị giết chết lão giả kia, mà liền tại nó chuẩn bị lúc động thủ đợi. Nó phát giác được Lạc Phong đến. Vào thời khắc này, vẫn còn có nhân loại dám đến nơi đây. Quả thực là muốn chết. Hoang cổ man long cho rằng, Lạc Phong là tới cứu lão giả kia. Nhất thời, hoang cổ man long càng thêm phẫn nộ. Nó cảm thấy, Lạc Phong đây là tại trần trụi khiêu khích nó. Rất nhanh, hoang cổ man long trực tiếp từ bỏ công kích lão giả. Quay người nhìn về phía Lạc Phong, nhân loại, ngươi lá gan thật là lớn. Nhìn xuất hiện Lạc Phong, hoang cổ man long thấp giọng cửa ra, có người đến. Lão giả kia nghe được hoang cổ man long lời nói về sau, nhịn không được khẽ giật mình, sau đó mở to mắt, sau đó kinh ngạc nhìn thấy Lạc Phong, một người trẻ tuổi. Nhìn thấy Lạc Phong là người trẻ tuổi về sau, lão giả trong lòng kinh ngạc càng sâu, bất quá tiếp theo lấy, để hắn ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh. Lạc Phong căn bản là lười nhác cùng hoang cổ man long nói nhảm. Trực tiếp cách không một cái tát đánh ra, đập vào hoang cổ rất đầu rồng bên trên, cũng là hoang cổ man long toàn thân cứng rắn nhất địa phương. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn. Hoang cổ man long biểu lộ triệt để ngưng kết, mấy đạo rất nhỏ vết rách từ hoang cổ rất đỉnh đầu rồng xuất hiện, sau đó lan tràn đến toàn thân. Hoang cổ man long thi thể từ trên cao rớt xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Một chiêu miểu sát, lão giả thần sắc một mảnh ngốc trệ. Lạc Phong lại là không có đi quản lão giả thần sắc như thế nào, chỉ hướng xuống tìm tòi tay, một khỏa thổ hoàng sắc thú đan tự động bay đến trong tay hắn. Hoang cổ man long thú đan, hơi cảm giác, Lạc Phong liền cảm giác được bên trong lưu động lấy cường hoành năng lượng. Quả nhiên không sai, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, đem cái này muốn tặng cho bản thân ba cái lão bà lễ vật thu vào tự sáng tạo trong không gian. Làm xong những cái này, Lạc Phong lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vòng xoáy, khoát tay nói, được rồi, chết đều chết, ngươi còn ở nơi này ngừng lấy làm gì, khó không thành bổ ta không thành. Trước đó thiên đạo đã nói với Lạc Phong, tất cả thế giới thiên đạo quy tắc, trên thực tế, cũng chỉ là cùng một cái thiên đạo mà thôi, cho nên, cái thế giới này thiên đạo cũng sẽ có được lấy đối với hắn ký ức, biết rồi hắn, thậm chí là cũng sẽ nghe hắn lời nói. Quả nhiên, tại Lạc Phong sau khi nói xong lời này, trên bầu trời vòng xoáy, đúng là tại lão giả cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng cả mảnh trời không lần nữa khôi phục sáng sủa trạng thái. Dầm, lão giả nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. Từ Lạc Phong xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong chỗ chuyện phát sinh, đã trải qua vượt xa khỏi hắn cái này chân thần cảnh cường giả nhận biết. Đang ở tấn cấp chân thần cảnh hoang cổ man long bị hắn một cái tát chụp chết. Trong truyền thuyết từ thế giới quy tắc thao túng thiên phạt, bởi vì hắn một câu tiêu tán, người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là ai? Thánh vương? Hay là siêu việt thánh vương tồn tại? Tại lão giả trong nhận thức biết, cho dù là thánh nhân, tại đối mặt hôm nay phạt thời điểm cũng căn bản làm không được bình tĩnh vô cùng. thậm chí còn có loại mệnh lệnh thiên phạt ngữ khí. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này lại là làm đến. Vị này, lão giả nhìn về phía Lạc Phong, trong lúc nhất thời khó mà nói ra lời. Ta gọi Lạc Phong, ngươi kêu ta Lạc Tiểu Hữu liền có thể. Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong không thường thường gọi sao như vậy? Lạc Phong cười cười, mặc dù không rõ trắng Lạc Phong trong miệng huyền huyễn tiểu thuyết là cái có ý tứ gì. Nhưng lão giả hay là ôm quyền hướng về Lạc Phong cảm kích nói. Đa tạ Lạc Tiểu Hữu ân cứu mạng, ta là Hỗn Độn Thánh Thành Đường gia đại trưởng lão Đường Lệnh Tường. Về sau Lạc Tiểu Hữu đến Hỗn Độn Thánh Thành lời nói, nhất định phải cho ta biết, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đường chắc chắn phụng Tiểu Hữu vì là tôn quý nhất khách nhân. Nếu là Tiểu Hữu có nhu cầu gì lời nói, ta Đường gia cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Hỗn Độn Thánh Thành, tốt. Ta biết, về sau có cơ hội đi lời nói, sẽ tìm ngươi, Lạc Phong gật gật đầu. Hỗn Độn Thánh Thành, nghe danh tự hẳn là thuộc về Hỗn Độn Thánh Địa, mà nói tới Hỗn Độn Thánh Địa, Lạc Phong ngược lại là nhớ tới mấy cái tại Thần Hoàng Đại Lục lúc nhận biết người quen. Đường Lệnh Tường trong lòng ngừng lại thích. Nếu là thật sự có thể mượn cơ hội này kết giao một cái thực lực có thể so với Thánh Vương, thậm chí là siêu việt Thánh Vương cường giả lời nói, chuyện này đối với bọn hắn Đường gia mà nói tuyệt đối là một kiện trời đại hảo sự. Tiểu Hữu, bởi vì ta còn có chuyện cho nên liền đi trước, đây là ta trưởng lão lệnh, về sau ngươi tới ta Đường gia lúc chỉ cần đưa ra cái này mai lệnh bài liền có thể. Nói lấy, Đường Lệnh Tường xuất ra một khối thẻ gỗ đưa cho Lạc Phong. Lạc Phong ngược lại là không có giả mồm, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, sau đó mới nghi ngờ nói, các ngươi tới chém giết đầu này hoang cổ man long mục tiêu, có phải là vì nó thú đan a? Tiểu Hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này mục tiêu thật là vì cái này đầu hoang cổ man long thú đan mà đến. Đường Lệnh Tường nói đến đây, nhịn không được cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, bởi vì nhà ta tiểu thư thân thể nguyên nhân, muốn trị tận gốc, nhất định phải phục dụng một loại đan dược, mà đan dược kia thuốc dẫn, chính là hoang cổ man long thú đan. Các ngươi nhà tiểu thư, xinh đẹp không? Lạc Phong tinh thần chấn động, sau đó lại nhịn không được ho nhẹ âm thanh. Kia cái gì? Ta ý là, các ngươi nhà tiểu thư thân thể xảy ra vấn đề gì? Hoang cổ man long thú đan đối ta cũng có chút dùng. Ta cũng cảm thấy ta có thể ngẫm lại đừng biện pháp đến giúp dưới các ngươi nhà tiểu thư. Lạc Phong lời nói để Đường Lệnh Tường hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, trước mắt vị này thực lực tối thiểu nhất cũng là tại Thánh Vương, mà xem như đụng chạm đến thế giới quy tắc đại năng. Nói không chừng hắn thì có cứu chữa tiểu thư biện pháp đâu. Nghĩ vậy, Đường Lệnh Tường lúc này liền nói ra, Lạc Tiểu Hữu, cùng nói tiểu thư nhà ta là nhiễm bệnh, chẳng bằng nói là thể chất nàng nguyên nhân. Thể chất? Cái gì thể chất? Lạc Phong hỏi. Vạn nhu âm thể. Đường Lệnh Tường bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt bi thống. Vạn nhu âm thể chính là một loại trí âm trí nhu thể chất. Có được loại thể chất này người, từ khi ra đời bắt đầu liền thể nhược nhiều bệnh, nếu như không phải bởi vì ta Đường gia còn tính là có chút tài nguyên, không được ngừng sử dụng dược vật vì là tiểu thư nhuận nuôi, chỉ sợ nàng căn bản là không có cách trèo trống đến bây giờ. Mà muốn cải thiện vạn nhu âm thể, cũng chỉ có phục dụng Cửu Thiên Dương Đan. Cửu Thiên Dương Đan bên trong trọng yếu nhất chính là hoang cổ man long thú đan. Hoang cổ man long thú đan công hiệu rất nhiều người đều biết, nhưng là hoang cổ man long tại toàn bộ đại nguyên giới lại cực kỳ thưa thớt, thần tôn cảnh hoang cổ man long càng là thưa thớt. Chúng ta Đường gia cũng là nhiều mặt nghe ngóng, trải qua nhiều năm thời gian mới hiểu được, nơi này một đầu thần tôn cảnh huyền thú chính là hoang cổ man long.